Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 334, một vui mừng ngoài ý muốn. Bao nhiêu? Tả Thượng Hoa đột nhiên trợn to hai mắt, như là hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Trương Dương nhất thời liền vui vẻ, cười nói: "Tả tổng, người đừng kinh ngạc như vậy, chính là ngươi nghe được cái giá này." Một ức, Tả Thượng Hoa đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, cả kinh nói: "Này quá khuếch đại đi. 2 năm trước Duy Duy Thị Tần mua những kia kịch cũng mới hơn 10 triệu một bộ a, này không?" "Giống," Trương Dương giải thích, "ta cũng hiểu rõ qua bọn họ mua những kia mỹ kịch. Bọn họ mua kịch đều là đã ở nước Mỹ truyền hình xong. Hơn nữa truyền hình xong cũng đã có đoạn thời gian. Loại này kịch tự nhiên là tiện nghi. Nhưng chúng ta không giống. Chúng ta bên này là cùng nước Mỹ đồng bộ bá ra. Chênh lệch thời gian sẽ không vượt qua nửa giờ." Tả Thượng Hoa thoải mái. Sau đó lại có chút giật mình. Thật giống lúc này mới nghe được đồng bộ cái này then chốt từ. Cùng Box TV đài đồng bộ bá ra. Ngươi là làm sao với bọn hắn đàm luận? Bọn họ làm sao sẽ đồng ý? Có điều nàng hiện tại hiển nhiên không có thời gian quan tâm vấn đề thế này. Nói rằng, coi như là như vậy. Một ức cũng quá khuếch đại đi. Hơn nữa, bọn họ đều vẫn không có bá ra. Chúng ta làm sao biết nó này bộ kịch sẽ phải chịu hoan nghênh? Vạn nhất đến lúc nước Mỹ bản thổ đều không có ai xem. Vậy chúng ta há không phải? Chấm ngoặc kép, sẽ không? Trương Dương ngắt lời nói. Cái giá này mua được này bộ kịch đồng bộ bá ra quyền khẳng định là không thiệt thòi. Hơn nữa ta bảo đảm này bộ kịch mang đến náo động không thể so với Binh Sĩ Thấp. Hắn tạm thời không có ý định nói với nàng này bộ kịch là hắn quay chụp. Chuyện như vậy hắn cảm thấy tạm thời vẫn là bảo mật, không nên để cho bất luận người nào biết cho thỏa đáng. Không phải vậy, nếu để cho Tả Thượng Hoa biết này bộ kịch là hắn đập, nàng khẳng định là lập tức liền chấp hành. Tả Thượng Hoa lần thứ hai trợn to hai mắt, dùng một loại hỏi dò mục chỉ nhìn hắn, tựa hồ là cảm giác mình nghe lầm. So với Binh Sĩ còn muốn náo động, sao có thể có chuyện đó? Không cần hoài nghi, ta là rất chăm chú. Trương Dương cười nói, ta có thể bảo đảm này bộ kịch sẽ không kém. Ta có thể bảo đảm nó thu coi sẽ rất hot. Tả Thượng Hoa bật cười, ngược lại cũng không nói thêm gì nữa. Đem trong lòng loại kia khiếp sợ cùng hoài nghi đều cất đi. Thoại cũng đã nói đến đây mức, nàng đúng là không tốt nói cái gì nữa. Hơn nữa, Trương Dương cùng lão bản là ký qua hiệp ước. Chỉ cần hắn kiên trì sự tình, các lão bản đều phải chống đỡ. Thế nhưng, hắn sai lầm cơ hội chỉ có 2 lần. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa có xuất hiện khuyết điểm ngộ. Tiết mục sự tình ta cũng đã cùng Box TV đài đàm luận được rồi. Người phụ trách đem thủ tục chạy xuống là được. Trương Dương đem Tây Á điện thoại đưa tới. Nói rằng, đây là bọn hắn nội dung tổng giám. Muốn bọn họ trợ giúp hoặc là hiệp trợ địa phương, ngươi cứ việc liên hệ hắn. Hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Tả Thượng Hoa đem danh thiếp nhận lấy. Nói rằng, ở nước ngoài chưa truyền hình xong kịch muốn gây nên là phi thường phiền phức. Chỉ là thẩm tra này một hạng phải đau đầu muốn chết. Trương Dương nói rằng, không sao, người trước tiên thử một chút đi. Mặt sau có vấn đề chúng ta sẽ giải quyết. Cụ thể ngươi có thể cùng Tây Á tiên sinh thương lượng một chút. Nhìn lấy phương thức gì tiến cử sẽ càng thuận tiện một ít. Được, Tả Thượng Hoa đồng ý. Dành thời gian, này bộ kịch thượng tuyến thời gian là nửa tháng sau. Trương Dương nhắc nhở, thủ tục làm được sau ngay lập tức thông báo. Chúng ta cần tuyên truyền tạo thế. Còn muốn tìm quảng cáo thương. Rõ ràng. Tả Thượng Hoa gật gù, nhìn hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng hay là hỏi, người đối với này bộ kịch thật sự tự tin như thế sao? Văn hóa sai biệt lớn như vậy, ở quốc nội thật có thể chịu đến hoan nghênh sao? Đương nhiên, Trương Dương rất chăm chú gật đầu, trên mặt mang theo một tia ý vị sâu xa nụ cười. Ở quốc nội chịu đến hoan nghênh, chuyện này làm sao đủ? Nó sẽ ở thế giới này đều chịu đến hoan nghênh. Được rồi, Tả Thượng Hoa rốt cục không nói cái gì nữa. Hy vọng lần này sẽ không lãng phí ngươi một lần sai lầm cơ hội. Hiển nhiên, đối với này bộ mỹ kịch, nàng vẫn là không ôm rất lớn hy vọng. Dù cho là Trương Dương đem này bộ kịch nói lên thiên. Trương Dương nở nụ cười mà qua, cũng không lại giải thích nhiều. Sau đó, hai người lại nói chuyện đàm luận công ty một ít chuyện. Trương Dương liền ra Kỳ Tích Thị Tần thẳng đến CCTV. Đỗ Học Thương nhìn thấy Trương Dương, kích động đến suýt chút nữa khóc lên. Nói rằng, ông chủ lớn, công ty của các ngươi còn nhận người sao? 20 ngày kỳ nghỉ, này đãi ngộ cũng quá tốt rồi chứ. Mặc kệ là Tả Thượng Hoa vẫn là Đỗ Học Thương, bọn họ cũng đều biết hắn kỳ nghỉ là ở tiết nguyên tiêu sau. Vì lẽ đó khoảng thời gian này bọn họ vẫn không có liên hệ hắn, chỉ lo quấy rối hắn kỳ nghỉ. Dù cho là bọn họ có rất nhiều sự tình muốn với hắn chia sẻ hoặc là trưng cầu hắn ý kiến, Trương Dương chỉ là cười, biết hắn đúng là sốt ruột chờ. Người đừng vui vẻ, mau đến xem sân khấu đi. Ta đều gấp chết rồi. Đỗ Học Thương không nói hai lời lôi kéo hắn liền đi. Sau đó chính là xem sân khấu, sửa chi tiết nhỏ, bận việc ròng rã một buổi sáng. Toàn thể tới nói, hài lòng từ điền, sân khấu đã bố trí đến gần đủ rồi. Thử một chút không có vấn đề là có thể chính thức thu lại. Thành ngữ đại hội, ở cuối tuần này kết thúc. Hài lòng từ điền, chế tác cũng xác thực nên muốn nhắc lên nghị trình. Bữa trưa thời gian, Trương Dương cùng Đỗ Học Thương thương lượng một chút. Cuối cùng quyết định ngày kia bắt đầu thu lại thủ kỳ tiết mục. Dù sao mặt sau còn muốn tuyên truyền. Đúng là muốn sớm làm chuẩn bị. Hắn ngày mai buổi sáng thu lại Tô Thanh Ngôn tiết mục. Buổi chiều thu lại Thành ngữ đại hội. Cuối cùng một kỳ. Sau khi, hắn là có thể chuyên tâm khó khăn điện ảnh cùng Vượt ngục. Chuyện, hắn hơi xúc động. Lại muốn bắt đầu bận rộn. Thật tốt. Buổi chiều hắn đi tới một chuyến đoàn kịch, sau đó nhìn thấy Trình Khánh Quang, nhìn thấy Trương Dương, hắn vừa cười đến cùng người bị bệnh thần kinh giống như, làm đầu tư người một trong, lạc lối, đại bán, lại để cho hắn kiếm lời không ít tiền, hắn đương nhiên hài lòng, đến, ông chủ lớn, cho ngươi cái hồng bao, đừng ngại ít, chỉ có 200 khối. Trình Khánh Quang cười ha ha cho hắn đưa cái trước điểm tốt. Trương Dương cũng cười ha ha nhận lấy. Sau đó như xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn. Tâm nói không phải kiếm lời ít tiền sao? Người tất yếu nhạc thành như vậy phải không? Trình Khánh Quang không một chút nào chú ý. Ở bên cạnh cười đến rừng không được đến. Tâm tình phi thường mỹ lệ. Trương Dương nhìn ra trực lắc đầu. Không thèm để ý cái này tham tài. Trực tiếp tiến vào đoàn kịch, cùng đại gia chào hỏi. Hắn liền bắt đầu sắp xếp công nhân viên bố trí sau đó phải quay chụp cảnh tượng. Lại cùng các diễn viên nói sẽ hí. Sau đó, trời đã tối rồi. Hắn lại ngồi xe đi suốt đêm về Kinh Thành chuẩn bị ngày thứ hai tiết mục. Ngày thứ hai, thứ ba, Trương Dương rất sớm đi tới Kỳ Tích Thị Tần. Đầu tiên là kiểm tra một chút thu lại hiện trường thiết bị. Sau đó lại cho công nhân viên phát ra một vòng hồng bao. Hồng bao kỳ thực không bao nhiêu tiền. Chính là cầu mong niềm vui. Bởi vì biết đây là cuối cùng một kỳ. Rất nhiều công nhân viên đều có chút có không muốn. Này dù sao cũng là một đường leo lên CCTV một bộ tiết mục A. Này dù sao cũng là một đường làm cho toàn quốc chủ lưu truyền thông đều tranh báo đáp đạo tiết mục A. Này đương tiết mục đối với rất nhiều người tới nói đều là ý nghĩa phi phàm. Nếu như đem đoạn này công tác trải qua viết tiến vào CV, vậy tuyệt đối sẽ vì bọn họ làm rạng rỡ không ít. Trương Dương tự nhiên nhìn ra những công việc này nhân viên tâm tình có chút không đúng. Nhưng hắn cũng không nói gì, bởi vì trong lòng hắn cũng có chút không muốn, không nỡ loại này căng thẳng lại sung sướng bầu không khí. Không nỡ những này ưu tú tuyển thủ. Có điều hắn không có biểu hiện ra. Vẫn là nhạc ha ha. Nhanh 9 giờ thời điểm, Giang Khinh Xảo mang theo các tuyển thủ đi tới hiện trường. Lại lần gặp gỡ, đại gia đều có vẻ rất cao hứng. Theo thường lệ, Trương Dương cho bọn họ cũng đều phát ra hồng bao. sau đó nhường bọn họ đến hậu trường nghỉ ngơi. Tiết mục là buổi chiều thu lại, bọn họ còn có đầy đủ thời gian. Trương Dương sắp xếp công nhân viên chăm sóc tốt bọn họ. Chính mình nhưng là xoay người xuống lầu đi tới dưới lầu thu lại làm Tô Thanh Ngôn khách quý. Không ngờ, nghe được hắn muốn đi dưới lầu ghi tiết mục. Từ Nguyên Cao Danh mấy người đều rất nhảy nhót biểu thị chính mình cũng muốn đi xem. Trương Dương hơi run, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mang theo bọn họ hướng dưới lầu đi đến. Kỳ thực nói đến, những này tuyển thủ hiện tại cũng đều có không nhỏ tiếng tăm. Đặc biệt như Từ Nguyên Cao Danh độ hot như vậy tuyển thủ. Fan cũng đặc biệt nhiều lắm. Đi tới kỳ tích thị tần sau. Rất nhiều công nhân viên đều với bọn hắn chào hỏi. Trương Dương đều bị bọn họ tự động quên. Có thể thấy bọn họ hiện tại cao bao nhiêu độ hot. Trương Dương nhường Tiểu Phương đem Từ Nguyên bọn họ sắp xếp tiến vào thu lại. Chính mình tắc khứ tìm Tô Thanh Ngôn. Phòng hóa trang. Tô Thanh Ngôn một bên hóa trang còn sau lưng Từ. Hắn thậm chí còn ở trên mặt nàng nhìn thấy thần sắc sốt sắng. Nhìn thấy Trương Dương đi vào. Tô Thanh Ngôn bận bịu đưa tới một phần tư liệu. Đây là ngày hôm nay đề mục. Ngươi xem một chút đi. Trương Dương không tiếp. Cười khổ nói. Quên đi thôi. Ta liền không nhìn. Ta trong đầu hiện tại tất cả đều là. Thành ngữ đại hội. Tư liệu. Lại vác những này ta sợ rối loạn. À. Tô Thanh Ngôn ngẩn ra. Ngươi không nhìn đề mục sau đó ngươi làm sao biểu hiện. Trường thi phát huy đi. Trương Dương rất tùy ý nói. Ngược lại lại không phải lần đầu tiên. Ngược lại lại không phải trực tiếp. Thật sự biểu hiện không tốt hậu kỳ lại cắt chứ. Tô Thanh Ngôn rất bất đắc dĩ nhìn hắn. Không biết tại sao. Nhìn hắn này thái độ thờ ơ. Nguyên tác bản có chút sốt sắng nàng hiện tại lại cũng không sốt sắng. Những này đều là chính ngươi chuẩn bị sao? Trương Dương hỏi. Tô Thanh Ngôn trả lời. Vâng. Những này đề thật là bỏ ra ta rất nhiều thời gian. Trương Dương cười nói. Cái kia khách quý sự tình đây. Sắp xếp đến làm sao? Cần giúp một tay không? Cần a, đương nhiên cần. Ta sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Tô Thanh Ngôn lập tức nói tiếp. Thuận tiện, ngươi nhường tiểu đội trưởng đại đội trưởng bọn họ đều đến cho ta làm về khách quý chứ. Còn có Diệp Uyển, ta theo nàng liên lạc qua. Nàng nói tới tìm ngươi. Nàng không dám đáp ứng. Trương Dương nở nụ cười. Có chút không nắm chắc được nàng thái độ. Hỏi, thật hay giả a? Ngươi không cùng tà tổng yếu nhân sao? Tô Thanh Ngôn trả lời. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Kỳ thực tà tổng ý tư cũng là nhường ta tìm ngươi. Nàng nói mặt mũi của ngươi so với hắn lớn hơn nhiều lắm. Còn nói hiện tại thế giới giải trí đại hỏa người đều nắm giữ ở trong tay ngươi đây. Trương Dương, một hơi suýt chút nữa không thuận lại đây. Tâm nói các ngươi liền ở ngay đây đào hầm chờ ta nhảy đây. Cái gì gọi là nắm giữ ở trong tay ta a? Trong tay ta liền một Diệp Uyển a. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Tức giận nói. Đến thời điểm ta với bọn hắn nói một chút. Ta chỉ phụ trách nói a. Có tới hay không có thể chuyện không liên quan đến ta. Tô Thanh Ngôn nói rằng. Người nói rồi bọn họ khẳng định đến. Trương Dương trợn tròn mắt. Hóa trang xong. Hai người đi tới hậu trường. Tô Thanh Ngôn đột nhiên nói rằng. Cũng đừng nói ta không cho ngươi chào hỏi a. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi một vui mừng ngoài ý muốn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.